Chương 226 gì hó 2 vs à nọ thơ giải u gà. Ô tô sàn à áo dạ dắt nạn ống tay áo, ngẩng cái đầu nhỏ nói khẽ. Lúc nói chuyện, giống như tinh toán một dạng mắt to nháy một cái, thoáng chốc ngốc manh nhưng chịu không được. Con mắt của nàng, giống như là biết nói chuyện như thế. Đã nói xong phải về 9 giờ tới 5 giờ về đường, vì cái gì ba bà không đi nha. Nàn xoa xoa à áo dạ cái đầu nhỏ, trong mắt ánh mắt hơi hơi thay đổi vị trí. À áo dạ, chúng ta đợi một hồi lại chơ về có được hay không đâu, hắn nói khẽ. Nô à áo dạ nghe ba ba. À áo dạ nhỏ giọng trả lời. Dáng dấp của nàng, nhu thuận nghe lời làm lòng người thương. Nàn mang theo hai nữ, hướng về chiến đấu phương hướng âm thanh chuyển tới chạy tới. Không đầy một lát, hai đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Phanh phanh trầm muộn cắt chạm tiếng vang lên, trên không bắn tung tóe lư á trà y hoa. Tô kỳ hoa sổ gỗ cùng người thân ảnh, bay ngược ra ngoài. Hai người nặng nề mà ngã xuống đất bên trên, phát ra mơ hồ tiếng gào đau đớn. Em mở thanh vô cùng kỳ quái. Giống như là khuôn mặt bị quất sưng lên như thế, rất là mơ hồ mơ hồ. Giống đánh lui hai người sau đó, ạ nọ thở gì đờ giữ ủ gạ phát ra một hồi trầm thấp tiếng giống. Nàng chật vật nằm trên mặt đất tổ kỳ họa sổ gỗ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cách đó không xa nạn ba người. Sửng sốt một chút sau đó, hắn ngự khí kinh hỉ nói. Nàng, các ngươi từ trong kính thế giới đi ra xảo gỗ, cẩn thận phía sau ngươi. Nàng gật gật đầu, vội vàng nhắc nhở. Phanh ạ nọ thở gì đờ giữ ủ gạ công kích sắp rơi vào trên tổ kỳ họa xảo gỗ bên lúc. Thân là hắn tốt cơ bản ý hữu gây quả nhiên xuất thủ. Di càn giặt cùng long quân đao trên không trung va chạm. Hòa hoa lập lòe. Gây cơ thể không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau. Vừa rồi đối kích, hắn rõ ràng rơi xuống hạ phòng. Đáng giận tổ kỳ họa sổ gỗ trầm thấp một tiếng. Hắn giơ tay lên, một cái đối với nạn tới nói hoàn toàn mới gì đờ hoát xuất hiện trong tay. Di ố nhị dai gì đờ hoát nạn con mắt lóe lên, âm thầm một tiếng. Cả mẹn gì đờ gì ổ trong thế giới. Gì ổ nhị dai gì đờ hoát, là hắn đúng nghĩa thứ nhất hình thái cường hóa. Dùng nó đối phó ạ nỏ thờ gì đờ giải ú gạ, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ bất quá nản ánh mắt nhìn chầm chầm tổ kỳ họa sổ gồ. Ở trên người hắn, nản cảm nhận được do dự. Giống như là tại cố kỵ cái gì. Tổ kỳ họa sổ gồ rõ ràng có thể đánh bại sĩ giải ú gạ vô liếng, cũng không dám dùng. Nản sừng sốt một hồi. Trong đầu linh quang lóe lên, thì ra là thế. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn không có ở đây cái này. Tô kỳ họa sổ gỗ cùng người chắc chắn bị cả mẹn gì đờ ổ đỉnh một trận đánh cho tê người. Hơn nữa còn là tại bọn hắn sắp đánh bại ạ nọ thờ gì đờ giữ gạ thời điểm, cả mẹn gì đờ ổ đỉnh mới xuất hiện. Chỉ có dạng này, tô kỳ họa sổ gỗ mới có thể biến như thế do dự. Bằng không, lấy tính cách của hắn đã sớm biến thân đánh bại ạ nọ thờ gì đờ giải ủ gạ. Sao gồ, yên tâm to gan đánh bại ạ nọ thờ gì đờ giải ủ gạ à sau khi nghị thông suốt, nàng trực tiếp mở miệng. N nghe được nạn lời nói, tô kỳ họa sổ gồ ngơ ngẩn. Hắn quay người nhìn một chút nạn, đối mặt vài giây sau, hắn trọng trọng gật đầu. Cảm giác giống như có thể thực hiện được tổ kỳ họa sổ gồ vung lên hai tay, gì ô nhị dai gì đờ hoát bị hắn đẩy ra. Răng rắc gì ô nhị dai gì đờ hoát bị hắn để vào khe thẻ bên trong. Tổ kỳ họa xảo gỗ bên cạnh, xuất hiện hai cái trong suốt đồng hồ quang ảnh. Đồng hồ huyễn ảnh tại hắn hai bên, chậm rãi chuyển động. Giờ tìm cầm gì đờ gì ô gì ô gì ô gì em mở thanh tiếng vang lên. Kèm theo ánh sáng lóe lên, tổ kỳ họa sổ gỗ biến thân thành công. Sau khi biến thân, tổ kỳ họa sổ gỗ đưa hai tay ra. Giờ dạ gì dạ cùng mặt to kiếm tối cường cực hạn kiếm xuất hiện trong tay. Quan chiến nạn, lúc này biểu lộ nghiêm túc. À nọ thờ gì đờ giải u gà, ta đã thấy được công kích của ngươi tổ kỳ họa sổ gỗ trầm thấp một tiếng. Ngay sau đó, hắn hướng về à nọ thờ gì đờ giải u gà vào tới. Giống à nọ thờ gì đờ giải u gà nhìn thấy tổ kỳ họa sổ gỗ thân ảnh, không chút do dự sử dụng long quân đao vung chém tới. Tổ kỳ họa sổ gỗ giống như là sớm đã đoán trước. Công kích của hắn còn không có hoàn toàn phóng xuất ra, liền bị hắn dễ như trở bàn tay né tránh. Tránh né tốc độ. À nọ thờ gì đờ giữ ủ gạ hoàn toàn không có phản ứng thời gian. Phanh phanh tổ kỳ họa sổ gỗ vung đánh hai tay, chạm kích tại à nọ thờ gì đờ giữ ủ gạ ngực. Mảng lớn hỏa hoa bắn tung tóe, à nọ thờ gì đờ giữ ủ gạ bay ngược ra ngoài. Hồng hộp gửi thư A cơ huy động gì cản giác, đồng nhiên phách chạm nhất kích. Vênh ả nọ thờ gì đờ giữ gạ cơ thể, bị nặng nề mà chém rụng trên mặt đất. Không thể không thừa nhận, giải u gạ lực phòng ngự quá mạnh. Gây công kích, căn bản là không có tạo thành bao lớn tổn thương. Cùng nói ả nọ thờ gì đờ giữ gạ quá mạnh, chẳng bằng nói gây thực lực bây giờ quá yếu. Hắn bây giờ thực lực chiến đấu, không chỉ có đại đại không bằng tổ kỳ họa sổ gồ. Liền trang bị đạo cụ, đều kém hắn không chỉ một cấp độ. An quả đắng nắp con đường, đang chậm rãi mà đến. Gây tránh ra tổ kỳ họa sổ gỗ trầm thấp vừa quát, giơ tay lên bên trong hai thanh vũ khí. Giang giác giờ dạ dị dạ cùng tối cường cực hạn kiếm bị áp sát nhập cùng một chỗ. Tổ kỳ họa sổ gỗ tại trên cái nút bên điểm mạnh một cái. Xì kỳ ổ phải ni tìm em mở thanh tiếng vang lên. Tổ kỳ họa sổ gỗ trong tay trên lưỡi kiếm, tuôn ra chói mắt kim sắc quang mang. Tia sáng chiều dài cao tới mấy mét. Nhìn qua làm cho người cảm thấy khiếp sợ và tuyệt vọng. A tổ kỳ hỏa sổ gỗ gầm nhẹ một tiếng, phách chạm đi qua. Vênh chói mắt hỏa diễm nổ tung. A nọ thờ gì đờ giữ gạ cơ thể, bị ánh lửa hoàn toàn thôn phệ. Ô tô sản, đó là cái gì nha? A áo giả ruôi ra tay nhỏ, chỉ vào trên không hướng về bốn phương tám hướng bay đi chùm sáng vấn đạo. Lắn nhìn một chút. Nếu như không có ngoài ý muốn, những cái kia hẳn là hắn thu thập sinh mệnh năng lượng. Hỏa diễm rất nhanh dập tắt, à nọ thờ gì đờ giữ gạ tiêu thất. Trên mặt đất quỷ một thanh niên. Gây đang chuẩn bị tìm hắn thời điểm, bên người thanh niên xuất hiện một chiếc gương tựa như truyền tống trận. Đạp ký đỏ xin gì thân ảnh từ bên trong đi ra. Nhìn thấy nạn bọn người lúc, hắn biểu lộ rõ ràng kinh ngạc một chút.